Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, yêu thánh tàn hồn. Như vậy biến cố, thật sự là quá mức đột nhiên, làm vệt hào quang kia cướp tiến vào hỏa huyền giữa chân mày sau. Mọi người vừa mới đột nhiên phát hiện, lập tức sắc mặt chính là kịch biến lên. Tất cả mọi người trước sau phản ứng lại, hỏa chỉ mặt cười đều là bởi vì kinh sợ xuất hiện phần tái nhợt về. Chỉ có điều bởi mang trên mặt khăn che mặt, vì lẽ đó ở bề ngoài xem không có gì dị thường. Này cổ đồ quá mức quỷ dị, cũng không ai biết, vệt hào quang kia đến tột cùng là tốt hay xấu. Vệt hào quang kia cướp tiến vào chỗ mi tâm lúc, hỏa huyền vừa nhắm mắt lại. Điều khiển linh hồn lực lượng, cẩn thận ở chỗ mi tâm quét nhìn lên, rất nhanh hắn chính là phát hiện, giữa chân mày, có một đoàn lớn chừng quả đấm chùm sáng, đang an tĩnh lơ lửng, đó chính là Tịnh Liên yêu thánh để lại dưới tàn hồn. Được đạo này tàn hồn, không có gì bất ngờ xảy ra, Tịnh Liên yêu hỏa chính là vật trong túi của họ, mọi người lo lắng vạn phần. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị đi vào tìm kiếm tộc trưởng đến đây lúc, hỏa huyền nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái này sự việc, nhìn thấy hỏa huyền một lần nữa mở hai mắt ra sau, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, hỏa huyền ca ca, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là cái gì thời điểm? Hỏa huyền chăm chú nhìn hỏa huyền, một lát sau, đột nhiên hỏi. Lần thứ nhất gặp mặt, đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Hỏa huyền hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại, không cho nói sang chuyện khác, mau nói cho ta biết. Hỏa huyền hỏi tới, lần thứ nhất gặp mặt, 6 tuổi năm ấy à? Khi đó, ngươi còn một cái một quỷ đáng ghét, mắng ta mắng cái liên tục. Nghe vậy, hỏa huyền vừa mới hơi một cái xả hơi, nói... Ta còn tưởng rằng hỏa huyền ca ca, ngươi bị một số cường giả, mạnh mẽ chiếm cứ thân thể đây. Một ít viễn cổ cường giả tuy rằng bỏ mình, nhưng linh hồn nhưng là lưu lại mà xuống. Đồng thời thực lực mạnh mẽ, vẫn có thể trực tiếp thôn phệ người khác linh hồn. Đồng thời chiếm cứ cái kia phó thân thể, ngươi đều ở nghĩ cái gì? Hỏa huyền hơi sững sờ. Chợt cũng chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Hỏa huyền đại ca, vệt hào quang kia, đến tột cùng là món đồ gì? Hỏa vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng hỏi. Nghe vậy, hỏa huyền suy nghĩ một chút. Một lát sau, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Nói, ta cũng không biết, nhưng ta ở tiếp xúc nó lúc. Nhận được một điểm thông tin. Thông điệp, Tịnh Liên yêu thánh. Cái gì? Tịnh Liên yêu thánh, lời vừa nói ra, mọi người cũng không còn cách nào duy trì trấn định. Tịnh Liên yêu thánh, chính là vạn năm trước một vị cường giả đỉnh cao. Ở cái kia thời đại, hắn được xưng gần gũi nhất đấu đế cường giả. Hơn nữa, hắn cũng là Tịnh Liên yêu hỏa chủ nhân đời trước. Ta mi tâm bên trong vật kia, nên chính là Tịnh Liên yêu thánh lưu lại đồ vật. Có điều hiện nay liền ở tại mi tâm của ta nơi cực kỳ yên tĩnh, như là đang ngủ say. Phòng trừng cần nhất định thủ đoạn mới có thể kích hoạt. Ta từng ở trong tộc trong sách cổ nhìn thấy có quan hệ Tịnh Liên yêu thánh ghi chép. Này Tịnh Liên yêu thánh mặc dù có chút tà dị, nhưng làm người cũng coi như được với quang minh, cũng không cho tới làm cái gì quá mức vô liêm sỉ thủ đoạn. Ta trong mi tâm vật kia, cũng có thể đối với ta sẽ không có tổn thương quá lớn. Vậy thì tốt, hỏa chúy giờ khắc này rốt cục triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hỏa huyền ở trong mắt của nàng có thể nói phải người trọng yếu nhất một trong. Nàng cũng không dám tưởng tượng hỏa huyền sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Cũng không hy vọng sẽ có bất ngờ phát sinh. Vật này, liền trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu, lập tức cũng chỉ có thể ôm lòng chờ may mắn thái. Cầu nguyện cái kia quỷ dị đồ vật, thật sự sẽ không cho bọn họ mang đến cái gì phiền phức không tất yếu. Chuyện hôm nay, cần phải bảo mật, ngoặc kép, những ngày kế tiếp bên trong, có quan hệ bồ đề cổ thụ xuất thế đích tình báo. Đã là dường như gió bão giống như vậy, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, bao phủ sắp tới toàn bộ Trung Châu. Bồ đề cổ thụ, đơn giản bốn chữ, truyền khắp toàn bộ Trung Châu, mà toàn bộ Trung Châu, không thể nghi ngờ là vào đúng lúc này hoàn toàn chấn động lên. Mặc dù là một ít lánh đời không ra lão quái, đều là trực tiếp bị cái này kinh thiên bom bắn cho đi ra. Tuy nói mãng hoang cổ vực tương đối hung hiểm, nhưng hết thảy hung hiểm đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì sức mê hoặc không đủ duyên cớ. Lần này, bồ đề cổ thụ mê hoặc, không người có thể ngăn. Bởi vậy, nếu nói cấm địa, cũng là không có nữa cái gì lực uy hiếp. Đấu thánh, đại diện cho trên đại lục này đỉnh cao giống như cấp độ. Vì đạt đến loại này trong truyền thuyết mức độ, vô số cường giả dùng hết một đời. Chỉ cần có bất kỳ một điểm đồ vật có thể nâng lên bọn họ đạt đến cấp bậc kia tỷ lệ thành công, vậy bọn họ chính là sẽ liều lĩnh vồ tới. Mặc dù đúng là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, sẽ triệt triệt để ở Trung Châu bên trên, khuấy lên phong vân, cổ tộc, cổ giới, nghị sự đại điện. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bồ đề cổ thụ rốt cục vừa nhanh hiện thế. Cổ Nguyên biết được bồ đề cổ thụ sắp hiện thế tin tức, nội tâm bên trong cũng là có mấy phần kinh hỉ. Tuy rằng bồ đề cổ thụ đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng nó nhưng đối với trong tộc một ít tiểu bối hữu dụng. Nếu như có thể lấy được đến bồ đề tâm, cổ tộc trong thời gian ngắn thì sẽ sinh ra một tên đấu thánh cường giả. Mà hơi lần một chút hạt bồ đề, dùng để luyện chế bồ đề đan, cũng là có thể làm cho trong tộc đản sinh ra không gần một nửa thánh cường giả. Lần này, bồ đề cổ thụ xuất thế địa điểm, ngay ở Trung Châu Đông Bắc biên cảnh mãng hoang cổ vực bên trong. Tộc trưởng, ta cổ tộc có muốn hay không phái người đi tới mãng hoang cổ vực tranh cướp bồ đề tâm? Cổ tộc đại trưởng lão mở miệng hỏi. Đi, tại sao không đi? Cổ Nguyên không chút do dự hồi đáp. Lần này, bồ đề cổ thụ hiện thế, nếu như có thể thu hồi bồ đề tam bảo, cổ tộc khoảng thời gian này tổn thất cũng có thể được không ít bù đắp. Phụ thân, ta cũng muốn đi. Đang lúc này, một đạo lành lạnh mang theo có chút kỳ ảo hơi thở ngữ từ đại điện truyền ra ngoài đến. Huynh nhi, Cổ Nguyên nhìn từ đại điện ở ngoài, chậm rãi tiến lên đại điện Cổ Huân Nhi, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nghịch nữ, ta không phải cho ngươi đi bế quan sao? Làm sao? Tu vi đạt đến đấu thánh. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi đầu tiên là hơi run run, chợt liền dừng lại bước chân tiến tới, nhìn đầy mặt vẻ giận dữ Cổ Nguyên, tại chỗ quỳ xuống, vành mắt ửng đỏ, oan ức nước mắt đều sắp chảy xuống phát ra. Trong khoảng thời gian này, Cổ Huân Nhi mỗi lần nhìn thấy Cổ Nguyên, hắn đều là nghiêm mặt, không có cho nàng bất kỳ sắc mặt tốt xem. Đối với nàng xưng hô cũng từ Huân Nhi đã biến thành nghịch nữ. Này có thể nói là Cổ Huân có ký ức tới nay nhất oan ức một quãng thời gian. Không có, không có, không có, vậy còn không nhanh đi bế quan. Ngươi là đem lời của lão tử xem là gió bên tai, vẫn là cố ý giận lão tử? Cổ Nguyên nổi giận nói. Phụ thân, ta chỉ là muốn đi mãng hoang cổ vực tìm kiếm bồ đề cổ thụ mà thôi. Trải qua thiên mộ một chuyện sau, Cổ Huân Nhi rõ ràng mình cùng Hỏa Huyền sự chênh lệch lớn đến mức nào. Cũng minh bạch thực lực nặng đến đâu muốn. Nghe được bồ đề cổ thụ sắp ở mãng hoang cổ vực bên trong xuất thế tin tức lúc, Cổ Huân Nhi chính là cho là mình trong thời gian ngắn trở thành đấu thánh cơ hội tới. Chỉ cần có thể thu được bồ đề tâm, nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tên đấu thánh cường giả. Không được, ngươi đừng muốn đi mãng hoang cổ vực, bé ngoan trở lại cho ta cố gắng bế quan. Cổ Nguyên không chút do dự bác bỏ Cổ Huân Nhi yêu cầu. Phụ thân, cút, Cổ Huân Nhi còn muốn tiếp tục tranh thủ một hồi. Có thể Cổ Nguyên nhưng không có tâm tình cùng nàng tiến hành biện luận. Trực tiếp mở miệng quát mắng rời đi. Cổ Nguyên nhìn Cổ Huân Nhi rời đi bóng lưng, thở dài một hơi. Hắn cũng không nguyện dùng loại thái độ này đối xử Huân Nhi. Đây chính là nữ nhi ruột thịt của mình a. Cổ Nguyên vốn là muốn làm một người cha hiền, nhưng cũng chiều hư Huân Nhi. Từ phụ là không thể cầm cố. Không phải vậy trời mới biết Huân Nhi tương lai sẽ biến thành ra sao. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể làm một nghiêm phụ. Cổ Nguyên hắn tuy là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, nhưng hắn đúng là vẫn còn một người. Hắn rõ ràng chính mình không thể vĩnh viễn bảo vệ cổ tộc. Hắn đều sẽ có rời đi một ngày kia. Tộc trưởng vị trí này, một ngày nào đó đến chuyển giao cho hậu bối. Mà hậu bối bên trong, chỉ có Huân Nhi có tư cách đó có thể ngồi trên vị trí tộc trưởng. Trước đây Cổ Nguyên cho rằng Huân Nhi nhất định có thể đảm nhiệm được tộc trưởng. Nhưng bây giờ sao? Huân Nhi một lòng chỉ muốn báo thù, bị cừu hận choáng váng đầu óc, đem cổ tộc giao cho Huân Nhi, không khác nào đem đẩy vào vực sâu. Nếu như không phải cổ tộc đã tìm không ra so với Huân Nhi càng thích hợp người nối nghiệp, Cổ Nguyên cũng sẽ không động tương lai đem cổ tộc giao cho Huân Nhi trưởng quản ý nghĩ. Hiện tại Cổ Nguyên liền ngóng nhìn Huân Nhi có một ngày có thể thả xuống cái kia đoạn đi qua. Như vậy Cổ Nguyên mới dám đem vị trí tộc trưởng giao cho nàng. Cũng chỉ có chờ Huân Nhi thực sự hiểu rõ trách nhiệm sau khi nàng mới có thể trở thành một thật tộc trưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.